Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 12, cái kia một nụ hôn. Rời sông lấp biển, cẩu Khải Lai nhìn tấm kia khủng bố khuôn mặt. Hắn thực sự không xuống được cái kia miệng nha. Vốn định cắn răng một cái, vừa nhắm mắt lại liền thân xuống. Ai từng muốn cái đám này tổn hàng lại nói ra như thế một cái kỳ hoa lý luận. Hiện tại cẩu Khải Lai rơi vào lưỡng nan cảnh giới. Người nói không nghe theo đi. Mình lập tức liền muốn nguội. Người nói nghe theo đi. Trong lòng thật giống lại không qua được cửa ải kia. Sở Nhân Mỹ hai tay cự cách cổ của chính mình càng ngày càng gần. Đối mặt bóng ma trong lòng cùng sinh mệnh an toàn. Cẩu Khải Lai cuối cùng vẫn là cắn răng lựa chọn người sau. Cẩu Khải Lai thâm tình nhìn chăm chú trong lồng ngực Sở Nhân Mỹ. Cuối cùng chậm rãi hôn xuống. Không sai. Chính là mở mắt thân đầu lưỡi loại kia. Long Thánh. Này người dẫn chương trình thật là một người trâu bò. Hắn lại thật dám làm như thế. Nếu như này một chiêu không thể thực hiện được. Ta hoài nghi hắn chết rồi đều không cam lòng. Cẩu Khải Lai. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đối mặt trước mắt màn đạn. Cẩu Khải Lai đã không lo nổi nhổ nước bọt, bởi vì hắn hiện tại vị giác cùng khứu giác đều ở đụng phải rất lớn tàn phá. Một luồng thịt thối vị chui vào lỗ mũi, đầu lưỡi xúc cảm giác được rõ rệt Sở Nhân Mỹ trong miệng tanh hôi. Những người chất lỏng màu đen kỳ tinh vô cùng, trung gian còn thoáng mang theo một tia vị mặn cùng vị ngọt. Hỗn độn vương, người dẫn chương trình cố lên, hiện tại ảo giác vẫn không có lui bước. Cái kia giải thích ngươi thân còn chưa đủ ra sức. Nhiều kiên trì một hồi. Sở Nhân Mỹ nói không chắc liền cảm động a, nhìn thấy này điều màn đạn. Cẩu Khải Lai khóe mắt chảy xuống một nhóm thanh lệ. Hắn đem đầu lưỡi rảo chuyển động. Liền dường như kiểu pháp nụ hôn ướt át bình thường. Cái kia mềm mại khối trạng vật thể là cái gì đây? A, ta biết rồi. Là nàng khoang miệng mục nát thịt nát. Vậy cái này thể tích không lớn mà cứng rắn vật thể là cái gì đây? A, ta biết rồi. Đây là nàng bóc ra hàm răng. Vậy cái này bé nhỏ hình que vật. Còn mang theo một ít mềm mại. Nếu như ta không đoán sai lời nói hẳn là giòi đi. Ha ha ha. Ta thật là một tiểu cơ linh quỷ. Cẩu Khải Lai trong dạ dày đã bắt đầu rời sông lấp biển. Nhưng là hắn không dám thổ nha. Loại này thời khắc mấu chốt nếu như ói ra. Đừng nói là quỷ, người cũng đến phát hòa. Liền như vậy, nửa phút trôi qua, những người kỳ quái mùi vị từ từ biến mất. Cẩu Khải Lai đầu lưỡi chạm được khác một cái mềm mại mà kiều tiểu đầu lưỡi. Hơn nữa bên trong chất lỏng mang theo một tia ti lan hương. Cẩu Khải Lai, độ, đây là khổ tận cam lai nha. Sở Nhân Mỹ cái kia khủng bố khuôn mặt từ từ biến mất. Biến thành xinh đẹp không gì tả nổi Nạp Lan Tĩnh. Miệng của hai người môi chậm rãi chia lìa. Nạp Lan Tĩnh hai quai hàm đỏ chót. Ở như vậy trước mặt mọi người hôn môi. Này vẫn là nàng lần thứ nhất. Chán ghét. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Nạp Lan Tĩnh e thẹn đập một cái cẩu Khải Lai ngực đang chuẩn bị làm nũng. Nhưng là nàng nói được nửa câu. Mặt đột nhiên lạnh xuống. Ủng ục. Cẩu Khải Lai quai hàm cao cao nhô lên. Sau đó hắn dùng rất lớn nghị lực đem trong miệng đồ vật nuốt xuống. Nạp Lan Tĩnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có ý gì? Đã chán ghét ta thôi. Cùng ta thân cái miệng cũng có thể làm cho ngươi nôn mửa đúng không? Nhìn thấy Nạp Lan Tĩnh không cao hứng. Cẩu Khải Lai không có dự định đi hống. Cẩu Khải Lai, ngươi còn không cao hứng. Không cao hứng hẳn là ta có được hay không? Ngươi biết ta mới vừa thân là cái gì quỷ sao? Ta hiện tại phỏng chừng kết thân miệng đều có bóng tối rồi. Cẩu Khải Lai, ngươi tốt nhất nói rõ cho ta. Ngươi vô duyên vô cớ thân lão nương cũng coi như. Kết quả ngươi còn buồn nôn. Ngươi là ở ghét bỏ ta sao? Đối mặt Nạp Lan Tĩnh chất vấn. Cẩu Khải Lai xem thường nở nụ cười. Đang chuẩn bị mở miệng biện giải lúc. Nạp Lan Tĩnh đột nhiên dùng tay đem hắn đầu đẩy ra. Ngươi nói chuyện cách ta xa một chút. Ngươi miệng thật hôi a. Cẩu Khải Lai. Ta a còng thăng. Ngươi cách ta xa một chút. Ta hiện tại không muốn nhìn thấy ngươi. Người quả thực chính là tên biến thái. Mặt như vậy ngươi đều dưới phải đến miệng. Cẩu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi lời này liền bị tổn thương lòng người nha. Tuy rằng ta làm như vậy quả thật có như vậy một chút khẩu vị nặng. Nhưng ta cũng chính là hai chúng ta an toàn nha. Nếu như không đem tình huống nói cho ngươi, ngươi lại gặp cho rằng ta chán ghét ngươi. Hợp ta làm thế nào đều là sai thôi. Nạp Lan Tĩnh lại ói ra mấy phút. Đem trong dạ dày đồ vật triệt để thổ sạch sẽ sau khi nàng mới cảm giác buồn nôn cảm hơi khá hơn. Một chút, Khải Lai, tên nữ quỷ đó đã biến mất rồi sao? Nên đi rồi, có điều vì ổn thỏa một ít, chúng ta vẫn là đợi được ngày mai 12 điểm đi. Đến thời điểm liền tất cả kết thúc, tuy rằng không hiểu tại sao phải chờ tới ngày mai 12 điểm. Nhưng Nạp Lan Tĩnh vẫn là lựa chọn ngoan ngoãn nghe theo Cẩu Khải Lai lời nói. Lại quá mấy tiếng, thời gian đã đi đến 0 giờ sáng. Trên quảng trường hơn nửa mấy người đã tất cả về nhà. Chỉ có một ít thanh niên còn ở đi dạo. Tình cờ cũng sẽ có một ít xe tuần tra đi ngang qua. Nạp Lan Tĩnh ngáp một cái. Trải qua một ngày mệt nhọc cùng kinh hãi. Nàng đã vô cùng mệt mỏi. Mệt mỏi lời nói liền dựa vào ta trước tiên ngủ một hồi đi. Có chuyện gì ta gặp đánh thức ngươi. Muốn không phải là ngươi ngủ trước đi. Ta thân thủ so với ngươi được. Thể lực cũng mạnh hơn ngươi. Ngươi nên nhanh không chịu đựng được đi. Hả? Cẩu Khải Lai lập tức đến rồi cái chiến thuật ngửa ra sau. Ngươi đây là đang xem thường ta thể lực sao? Nếu không là tình huống bây giờ khẩn cấp. Ta nhất định cùng ngươi đại chiến 300 tập hợp. Nạp Lan Tĩnh. V.K. Chán ghét. Vào lúc này nói những người làm gì? Đối mặt Cẩu Khải Lai lời nói mang thâm ý. Nạp Lan Tĩnh đỏ mặt lên. Phi, không thèm để ý ngươi. Đều là như vậy không đứng đắn. Ta trước tiên ngủ. Nạp Lan Tĩnh tựa ở Cẩu Khải Lai trong lồng ngực ngủ say. Mà Cẩu Khải Lai thì lại như cũ lấp lánh có thần địa nhìn kỹ bốn phía. Nắm giữ tuổi thọ vô hạn. Cẩu Khải Lai bằng nắm giữ dương khí vô hạn. Cũng bằng thể lực vô hạn. Tuy rằng thực lực của hắn vẫn là thưa thớt bình thường. Nhưng là hắn kéo dài nha. Nam nhân tại một số thời khắc không cần nhiều mãnh. Kéo dài mới là tốt nhất. Đối mặt thức đêm tình huống như thế. Chỉ cần Cẩu Khải Lai tinh thần gánh vác được. Như vậy thân thể của hắn cũng tuyệt đối không là vấn đề. 3 giờ sáng. Biến mất sở nhân Mỹ xuất hiện lần nữa. Nàng liền đứng ở Cẩu Khải Lai 10 mét ở ngoài. Nguyên bản liền ít ỏi người đi đường. Giờ khắc này phảng phất hoàn toàn biến mất không gặp. Toàn bộ quảng trường đèn cũng biến thành u ám lên. Nhìn tóc dài che mặt sở nhân Mỹ. Cẩu Khải Lai từ tốn nói. Có chiêu số gì tất cả đều hướng ta đến. Buông tha bạn gái của ta. Nếu như ngươi thật sự muốn liền hai chúng ta đồng thời giết. Như vậy trước hết giết ta. Ta rất muốn nhìn một chút ta giang không gánh vác được ngươi ảo giác. Nhưng mà đối mặt Cẩu Khải, Lai khiêu khích sở nhân Mỹ không hề bị lay động. Nàng liền đứng bình tĩnh ở nơi đó. Phòng trực tiếp, Cẩu Khải Lai, các vị đại lão cứu mạng a, cái kia sở nhân Mỹ lại tìm đến ta rồi. Không phải nói dùng tình yêu chân thành cảm hóa nàng sau đó nàng liền không tới sao? Long Thánh, cha cha, thực nàng hiện tại không nhất định là đến hại ngươi. Vạn nhất là nàng thích ngươi cơ chứ. Dù sao ngươi mới vừa cho người ta đến rồi một cái lãng mạn kiểu pháp nụ hôn ướt át u. Cẩu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mạc Linh Linh nhất. Oa, người người này có hay không điểm lòng thông cảm a? Người dẫn chương trình hiện tại đối mặt loại này nguy cơ sống còn. Người lại còn nói mát. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.